không chịu hồi phủ, nói muốn ở bên cạnh chăm sóc. Nhưng Sở Băng ánh mắt tình ý nhìn chăm chăm vào Dạ Lăng Chi Nguyệt. Thấy hắn tái nhợt, lại thêm mệt rã rời. Tìm cái giường cách vách nằm ngủ. Trước khi trời sáng Dạ Lăng Chi Nguyệt tỉnh lại. Hắn cọ quậy mấy lần. Miệng vết thương đau nhức. Hắn thấp giọng hô một tiếng. Cách Trương.